Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1166, Cổ Long Đế cùng Ám Dạ Xoa. Cổ Long Đế lựa chọn giết trong chớp mắt Ngao Tiên Ngọc. Hiển nhiên bỏ ra không ít giá, ít nhất nàng bản thân là chịu rồi nhất định thương thế. Nàng phương thức chiến đấu phi thường cấp tiến, hẳn là muốn thông qua phương thức như vậy đi đền bù Tà Long nhất tộc chiến lực chưa đủ hoàn cảnh xấu. Nếu như hai giới thông rất nhanh thì đạo có thể mở. Như vậy bọn họ rất có thể sẽ lấy phòng thủ làm chủ. Chỉ cần kéo địch nhân một trận là được. Nhưng bây giờ, Tà Long lại lựa chọn nhanh mạnh phản công, chủ động ra chiến, lấy giết chết phe địch làm mục tiêu. Làm như vậy, một là trấn nhiếp đối thủ, hai là nghĩ đủ phương cách trước thời hạn suy yếu đối thủ lực lượng, tránh cho đối thủ liên hợp lại thành bọn họ không cách nào chống đỡ lực lượng. Này vừa vặn chứng minh, hai giới lối đi đả thông là yêu cầu thời gian nhất định. Quyết chiến lời nói, Tà Long thất bại, cho nên bọn họ mới hợp lại hết tất cả cướp đoạt tiên cơ. Thừa dịp Đông Hải Long Đình cùng Tây Phương Long Lâm lực lượng phân tán thời điểm, trước đem đối với phương một phần lực lượng dọn dẹp sạch sẽ. An Lâm nghĩ thông suốt những mấu chốt này tiết điểm, trước chạy trốn tìm đồng đội ý nghĩ vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà bi kịch là, không qua mấy giây bọn họ liền bị đuổi kịp rồi. Cổ Long Đế hai tròng mắt đỏ ngầu, cả người thất thải vảy rồng thả ra phiêu miểu không chừng, lại cực kỳ khủng bố thần quang, để cho An Lâm lòng rung động thậm chí khó mà hô hấp. Nàng có thể đấm phát chết luôn Ngao Tiên Ngọc, cũng tương tự có thể đấm phát chết luôn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Đúng như dự đoán, Cổ Long Đế cặp mắt chảy ra huyết lệ. Hồng sắc thần đạo ánh sáng đem An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bao phủ. Vô tận bi thương và đau khổ hóa thành tính thực chất lực lượng ảnh hưởng thiên địa. Dưới bầu trời nổi lên huyết vũ, đồ lục chi khổ. Có thể đấm phát chết luôn Ngao Tiên Ngọc thuật pháp xuất hiện lần nữa. Cổ Long Đế mở một cái cuộc liền đối với An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dùng sát chiêu. Sở dĩ không muốn đánh trường kỳ kháng chiến là bởi vì nàng phát hiện chỗ cực xa có một cổ cường đại lực lượng đang đến gần. Nàng phải trước đó diệt trừ trước mặt hai cái này đại địch, này mới không tiếc giá vận dụng thuật này pháp. Cổ Long Đế không chỉ có cặp mắt chảy máu lệ, ngay cả thất thải thân thể cũng rịn ra một tầng máu tươi. Trên trời sao, Ám Dạ Xoa nhìn lần nữa thi triển đồ lục chi khổ Cổ Long Đế. Toàn thân không ngừng được địa run rẩy, cặp mắt cảnh tượng dần dần mơ hồ. Một loại không cam lòng cùng cảm giác vô lực thấy xâm nhập toàn thân. Tại sao, vì sao lại biến thành như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nhớ lại ở Tà Long một tộc bộ lạc lý. Lần đầu tiên thấy Cổ Long Đế cảnh tượng, khi đó Cổ Long Đế là xinh đẹp bực nào cường đại. Phong hoa tuyệt đại, thân là Long tộc lãnh tụ nàng, chưa bao giờ hướng bất kỳ sinh linh cúi đầu, bởi vì nàng chính là cái này thế gian cao quý nhất thần linh. Long Đế tỷ tỷ. Tại sao thường cách một đoạn thời gian, chúng ta liền muốn cùng còn lại Long tộc đánh nhau đây? 7 tuổi Ám Dạ Xoa, nắm lên trước mặt đẹp đẽ đế vương, lấy dũng khí mở miệng hỏi. Có lẽ, cũng chính bởi vì lần này dũng khí thay đổi hắn cả đời. Cổ Long Đế xoa xoa Ám Dạ Xoa đầu, ôn nhu cười một tiếng, bọn họ là người ngoại lai. Giết chết chúng ta sẽ đạt được long chi lực. Chúng ta vì không bị sát, chỉ có thể phản kháng. Chúng ta ẩn núp không được sao? Cha mẹ ta từ 2 năm trước đi đánh nhau, liền cũng không có trở lại nữa rồi. Ta thật sự muốn để cho bọn họ trở lại a. Ám Dạ Xoa cái gì cũng không biết. Hắn muốn cha mẹ. Cổ Long Đế thần sắc buồn bã. Nàng tự nhiên biết Ám Dạ Xoa lời muốn nói 2 năm còn chưa trở lại ý vị như thế nào. chúng ta không chỗ có thể trốn đâu rồi. Mảnh thiên địa này chỉ có lớn như vậy, có thể trốn đến nơi đâu đi? Nếu là không muốn bị khi dễ, vậy cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Cha mẹ ngươi vì không để cho ngươi bị khi dễ, chính ở bên ngoài chiến đấu, tạm thời là không về được. Ngươi chỉ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau này là có thể nhìn thấy ngươi cha mẹ rồi. Vị này cao ngạo nữ đế, đối với ám dạ xoa xuất ra một cái nói dối. Nữ đế thái độ rất tốt, ám dạ xoa trong lòng không sợ, vấn đề cũng nhiều hơn. Vậy tại sao mọi người đều là long tộc? Bọn họ nhưng phải gọi chúng ta là tà rồng thì sao? Làm cho này dạng bọn họ giết chúng ta, gánh nặng trong lòng không nặng như vậy. Cổ long đế mở miệng nói, tốt quá phận, chúng ta đây tại sao không phản bác? Chúng ta không phải như vậy. Ám dạ xoa không phục nói, tại sao phải phản bác? Nếu bọn họ gọi chúng ta là tà long, chúng ta đây liền tà cho chúng nó nhìn, khiến chúng nó biết chúng ta tàn bạo thị sát, khiến chúng nó biết chúng ta không dễ chọc, siêu hung. Như vậy, bọn họ đang khi dễ chúng ta thời điểm, sẽ nhiều cân nhắc một chút chính mình. Cho nên, chúng ta giả bộ rất hung, bọn họ liền biết sợ, cho là chúng ta không dễ bắt nạt thua. Như vậy thì có thể ở một mức độ nào đó, bảo vệ mình sao? Ám dạ xoa hỏi, đúng vậy. Tiểu dạ xoa thật là thông minh đây, bất quá chỉ một giả bộ hung không thể được, chúng ta còn phải biến đổi đến mức thật phi thường hung, này mới có thể bảo vệ thân nhân bằng hữu. Ân, ngươi có hứng thú theo ta tu hành sao? Đối mặt cổ long đế câu hỏi, ám dạ xoa bối rối, chậm mấy giây hắn mới kích động nói, thật, thật có thể không? Ngài thật nguyện ý dạy ta sao? Dạ. Tư chất ngươi rất không tồi, nhất định có thể thành cho chúng ta nhất tộc anh hùng. Cổ long đế cười nói, ám dạ xoa còn không biết, bị cổ long đế thu đồ đệ, rốt cuộc là bực nào kinh thiên động địa chuyện. Hắn chỉ là thật cao hứng nắm giữ một vị xinh đẹp như vậy, cường đại như vậy nữ tử có thể giáo dục hắn tu hành. Sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta sau này nhất định sẽ trở nên thập phần cường đại. Ta sẽ bảo vệ cha mẹ, bảo vệ tộc nhân, thậm chí cường đại đến mới có thể bảo vệ được ngài. Cổ long đế nghe được tiểu dạ xoa lời nói hùng hồn, không khỏi tức cười, xoa xoa nam hài đầu, được a, ta hy vọng ta có thể thấy ngày này. Sau đó, bọn họ còn trò chuyện rất nhiều. Cụ thể trò chuyện cái gì quên. Duy nhất vẫn tại đêm tối xiên trong đầu, là nữ tử kia dưới ánh mặt trời tươi đẹp vô cùng nụ cười. Thời gian lưu chuyển, cho đến ngày nay, ám dạ xoa thật trưởng thành lên thành tà long nhất tộc cường giả. Nhưng tại thế giới tan biến, quyết định nhất tộc vận mệnh đại chiến bùng nổ lúc, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ long đế bỏ qua đạo đồ con đường đi chiến đấu. Lời thề thoáng như hôm qua. Ám dạ xoa chỉ có thể ở không gian tối tăm trong vô lực nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Sư phụ, ta thật thật vô dụng, thật thật vô dụng, rõ ràng nói qua phải trở nên mạnh, cường đại hơn đến mới có thể bảo vệ được ngươi. Ám dạ xoa thấp giọng nỉ non, hai quả đấm nắm chặt, móng tay không có vào lòng bàn tay lại hồn nhiên không biết. Hắn nhìn trước mắt huyết lâm lâm hình ảnh. Giống như có vô hình thủ không ngừng xé rách trái tim của hắn. Trên chiến trường, huyết dịch nhiễm đỏ cổ long đế thất thải vảy rồng. Huyết lệ không thôi, hồng sắc thần đạo lĩnh vực ngay lập tức bao phủ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan ở một cái chớp mắt này, nắm chặt An Lâm thủ, đồng thời thúc giục trước ngực quy giáp. Một cái cự đại ô quy hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Đem An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bọc ở bên trong, màu đen thần quang giống như thực chất, tạo thành cứng rắn vỏ rùa, tầng 99 không cùng loại cao cấp phòng ngự thuật pháp. Tầng tầng lớp lớp gia trì ở vỏ rùa trên, đồng thời, hàm chứa hợp đạo cảnh góp lại phòng ngự đạo ý lực. cũng ở đây vỏ rùa thượng lưu truyền, phảng phất cổ tự thân chí là, đây là thiên quy tộc đại tế ti cổ tự tặng thiên tinh ám giáp. Kích hoạt sau liên hợp đạo cảnh đại năng công kích, cũng có thể ngăn cản 10 phút. Vỏ rùa vừa xuất hiện, liền đem cổ long đế hồng sắc thần đạo ánh sáng gạt ra. Nếu như tuyệt đối phòng ngự lĩnh vực, không có gì có thể phá. Chuyện mới, tà phái trưởng môn, mọi ân qua ủng hộ nha mú mú thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.